Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 837, chương 838, cùng đặc chủng binh giao thủ. Nam nhân thích mỹ nữ nhân thích soái ca, đại thúc, những thứ này đều không phải là không phải không có lý. Cho nên nói, là một nữ nhân 30 tuổi thời điểm, nếu muốn tìm đến một cái nam nhân tốt, là phi thường khó khăn. Đương nhiên, có chút nữ hài có lẽ sẽ nói không lo gả, nhưng là ngươi tại tìm một cái nam nhân tốt thử một chút, cái này tỷ lệ là rất nhỏ. Đương nhiên, bằng vào hắn trắng nhà thế lực, tìm nam nhân ưu tú vẫn rất có khả năng, nhưng mấu chốt là chịu không được Bạch Ngưng giày vò a. Cái này một lời không hợp thì đá trứng bản sự, thanh danh lan xa, ai cũng không dám lấy cưới nàng a. Người suy nghĩ một chút, cái này hơn nửa đêm làm lấy cái gì, không cẩn thận một chân cho đạp, đến lúc đó khóc đều không đất mà khóc đi. Đây cũng là vì sao Bạch Vân Tinh gấp gáp như vậy nguyên nhân. Riêng là nhìn thấy Hạ Minh về sau, khiến Bạch Vân Tinh vô cùng hài lòng. Trong bóng tối đi qua điều tra, vậy thì càng thêm hài lòng. Hạ Minh tuyệt đối phù hợp Bạch gia tiêu chuẩn, đến mức trước đó Hạ Minh từng có nữ nhân, bọn họ ngược lại là không chút nào để ý. Tại bọn họ loại này gia thế bên trong, không ăn vụng nam nhân còn thật không thấy nhiều, mà lại Hạ Minh ưu tú như vậy, hoàn toàn có thể đạt được Bạch gia tán thành. Đến bọn họ loại trình độ này, có thể cũng không phải là nhìn ngươi người này thế nào, mà chính là nhìn ngươi năng lực, thậm chí thì liền bộ dáng xấu điểm đều không có quan hệ. Mấu chốt là ngươi tiềm lực, cái này cũng là mọi người tộc chọn tuyển nhân thủ đoạn. Đương nhiên cũng có một chút quan hệ thông gia, những thứ này đều khác nói. Tập hợp, theo tham lang ra lệnh một tiếng, lúc này tại chỗ người nhanh chóng tập hợp. Cái kia tốc độ quá nhanh, quả thực làm cho người tắc lưỡi. Chỉ là một phút đồng hồ, tại chỗ người cũng đã tập hợp hoàn tất. Lúc này tham lang lớn tiếng nói, các đồng chí, hôm nay thủ trưởng đến xem chúng ta, nhưng là đi qua thủ trưởng khảo sát, hắn đối với các ngươi vô cùng bất mãn, cho là các ngươi không gì hơn cái này. Các đồng chí, các ngươi thừa nhận chính mình là phế vật sao? Không thừa nhận. Lúc này những người này giận dữ hét lên lên. Giờ khắc này, những người này tựa như là một cái nổi giận sư tử. Đều là giống giận, dùng chính mình thanh âm, dùng chính mình khí thế để diễn tả mình bất mãn. Thủ trưởng nói, muốn cùng chúng ta đọ sức một trận. Hiện tại ta hỏi các ngươi ai nguyện ý đi ra cùng thủ trưởng đọ sức một trận? Theo tham lang thanh âm vừa mới rơi xuống, lúc này tại chỗ người đều là lớn tiếng nói, ta tới, ta đến. Theo tại chỗ người xuất khẩu, lúc này tham lang thì là liếc cách đó không xa Hạ Minh liếc một chút, trong cặp mắt kia mang theo một chút khinh thường. Hạ Minh thân thể tấm, xem ra yếu đuối, hắn thấy Hạ Minh cũng là một người bình thường thôi, nhưng là Hạ Minh nói bọn họ không được, cái này để bọn hắn không thể chịu đựng được. Bởi vậy tham lang muốn cho Hạ Minh một bài học. Báo cáo thủ trưởng, người đã tập hợp hoàn tất. Thủ trưởng đã muốn khiêu chiến, như vậy còn mời thủ trưởng chọn lựa người. Chúng ta người mỗi cái đều là tinh anh, thực lực đều là giống nhau. Tham lang kính cái quân lễ, lớn tiếng nói. Hạ Minh nhìn xem tham lang, lại nhìn xem tại chỗ người. Cái này tiền tiền hậu hậu, chỉ sợ có 30, 40 người. Cái này 30, 40 người cũng đều là theo các đại quân khu điều tới, là chân chính tinh anh. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh cũng là chiến ý lẫm liệt. Hắn còn chưa từng có cùng đặc chủng binh giao thủ qua, cũng không biết đặc chủng binh thực lực thế nào, khiến Hạ Minh cũng là có chút kích động. Tại không có hệ thống trước đó, Hạ Minh cũng có quá binh mộng, riêng là mỗi một lần nhìn đến phim truyền hình bên trong, đặc chủng binh bị vô hạn khuếch đại thời điểm, khiến hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào. Bảo hộ quốc gia, bảo hộ người bên cạnh, dùng chính mình cường hãn cầm binh tác chiến năng lực, tập thể năng lực tác chiến, đến thủ hộ chính mình chỗ thủ hộ. Bọn họ vô tư phụng hiến, bọn họ yên lặng đổ máu, thậm chí không vì người tâm đắc biết rõ, nhưng là bọn họ lại là thủ vệ toàn bộ Hoa Hạ. Dùng chính mình máu tươi, bảo hộ Hoa Hạ quốc môn, cái này thì là quân nhân. Hạ Minh tiến lên trước một bước, tại cái này vô số đảo ánh mắt mọi người phía dưới. Hạ Minh đột nhiên giống to, trong mắt ta, các ngươi đều là phế vật, có lẽ các ngươi cho rằng ngươi đầy đủ ưu tú, nhưng là trong mắt ta, các ngươi liền phế vật cũng không bằng. Ta biết các ngươi đều không phục, như vậy ta thì cho các ngươi một cái cải biến các ngươi vận mệnh cơ hội. Đánh bại ta, như vậy ta thì thu hồi ta vừa mới lời nói. Nếu như đánh bất bại ta, như vậy các ngươi liền muốn phải thừa nhận vừa mới lời nói. Quá phách lối. Sau một khắc, Hạ Minh lời nói trực tiếp đem những người này một bầu nhiệt huyết đốt. Cái này để bọn họ đều là phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Trong mắt tuôn ra hừng hực lửa giận. Bất quá đây chính là đem Bạch Vân Tinh cho giật mình. Nói đùa cái gì, những thứ này thế nhưng là có 30-40 người, trong này đều là tinh anh bên trong tinh anh. Hạ Minh trực tiếp tới thoáng một cái, đây không phải tìm tội thụ sao? Tuy nhiên sẽ không đả thương cái này Hạ Minh, nhưng là Hạ Minh cũng phải ăn chút khổ. Đúng, ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta không được? Ngươi muốn một người khiêu chiến chúng ta một đám, ngươi đây là đối với chúng ta sỉ nhục. Đúng, ngươi đây là đối với chúng ta sỉ nhục. Tại chỗ người đều là trợn mắt nhìn. Lúc này Bạch Vân Tinh muốn ngăn cản, nhưng là hiển nhiên là không thể nào. Chỉ có thể một hồi tận lực kéo ra những người này. Lúc này Hạ Minh lạnh lùng nói ra, ngươi nói đây là ta đối với các ngươi sỉ nhục thật sao? Đã như vậy, vậy các ngươi coi như ta đối với các ngươi sỉ nhục đi. Các ngươi cùng lên đi. Ngoặc kép, phía trên, đánh nàng, cái này trực tiếp đem tại chỗ người đều là cho chọc giận. Lúc này tại chỗ người nhao nhao hướng về Hạ Minh đánh tới. Mà Hạ Minh cũng là bắt đầu cùng những lính đặc biệt này giao thủ. Thông qua giao thủ, Hạ Minh đối với đặc chủng binh cũng là hơi kinh ngạc lên. Những lính đặc biệt này, bọn họ sử dụng chiêu thức vô cùng ngắn gọn. Mà lại công kích thời điểm đều là hướng về địch nhân yếu điểm công kích đi qua. Không chần chờ chút nào, lộ ra đến mức dị thường quả quyết. Đặc chủng binh không hổ là đặc chủng binh, vẻn vẹn là loại này quả quyết, cũng không phải là người khác chỗ có thể có được. Có điều hắn cũng không phải đèn cạn dầu. Hạ Minh đối với mình thực lực cũng có chút phán đoán. Biết thực lực mình rất mạnh rất mạnh. Nhưng là cụ thể mạnh đến mức nào, Hạ Minh cũng không biết, cho nên hắn cũng muốn thông qua những lính đặc biệt này kiểm nghiệm một chút. Đều nói đặc chủng binh vô cùng lợi hại, nhưng là cũng không biết lợi tốt đến chỗ nào bên trong. Hạ Minh không nói hai lời, trực tiếp đi đến cái này trong đám người. Hạ Minh không có sử dụng võ thuật đối với quần chiến tới nói, không tốt lắm. Đối với loại này quần chiến, nhất định phải coi trọng ngắn gọn, nhanh chóng, nhất kích chí mệnh, bành. Đúng lúc này, đột nhiên có một nắm đấm nhanh như tia chớp hướng về Hạ Minh trên thân đánh tới. Hạ Minh một bên thân thể, ngay sau đó bắt lấy cái này một mực quyền đầu. Sau đó một chân chính là đá vào cái này đặc chủng binh trên thân. Cái này đặc chủng binh bị Hạ Minh một chân đạp bay. Cái này khiến người khác thấy thế, đều là vì chi tức giận, lúc này đều là nhao nhao xuất thủ, hướng về Hạ Minh công kích đi qua. Bọn họ công kích sắc bén, xảo trá quỷ dị, nhưng là tại Hạ Minh tiêu trừ phía dưới, vô luận nén nhọn dường nào xảo trá, đều không thể công kích tại Hạ Minh trên thân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.